Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khóc O, chương 61. Khóc chuyện audio.com. Chương trình ngày hôm sau chính là mọi người phải lên núi hái trái cây, bởi vì bánh bao nhỏ còn quá nhỏ, trong núi muỗi lại nhiều, vì vậy cha A cùng Bảo Bảo kể cả Khóc O đều được an bài ở lại làm điểm tâm cho mọi người. Vốn tưởng rằng tổng tài cha A chắc chắn sẽ luống cuống tay chân trong những chuyện bếp núc này, nhưng ngoài sự mong đợi của mọi người, động tác của hắn rất nhuần nhuyễn, làm những món ăn vặt đơn giản, động tác thành thạo. Âm thanh ngoài hình ảnh hỏi hắn sao lại giỏi nấu ăn như thế, hắn nói trước đây ở bên cạnh có một người không biết vào lúc nào sẽ đói bụng. Lúc Khóc O vẫn còn đang mang bánh bao nhỏ, cứ đêm đến sẽ rất dễ đói bụng, y cũng không tiện gọi đầu bếp cùng quản gia, vẫn cứ luôn ăn đại mấy loại không tốt cho sức khỏe. Vì vậy cha A đành phải học cách làm của một vài món ăn vặt đơn giản, cho y được ăn những món nóng hổi tốt cho sức khỏe. Khóc O rơi vào hồi ức, đột nhiên cảm thấy kỳ thực người này vẫn luôn rất tốt với mình. Nhưng ngoài mặt y cũng không biểu hiện ra, sau sắp xếp xong bàn ăn thì đi ôm bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ nhìn thấy ba ba xinh đẹp thì vui vẻ biết bao, bé vẫn còn chưa được ăn sáng đây, cách lớp áo sơ mi của Khóc O cắn một cái. Khách trương.